Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 657 Thẩm phán Dr. Octopus. Vì biểu hiện SHILD tính hợp pháp cùng công chính tính, làm một cái chính thức quân sự tổ chức, tự mình xử bắn tù phạm cùng đại chúng quan niệm có điểm xung đột. Daisy chuẩn bị đem Dr. Octopus án tử làm thành một cái bản mẫu. Chứng minh SHILD cũng là luật giảng chứng cứ, chúng đặc công áp Dr. Octopus hồi phân cục. Phái pháp vụ bộ người chuẩn bị tài liệu. Liên hệ New York cảnh sát nhắc tới công tố. Đồng thời thẩm phán công tác cũng ủy thác cấp New York tòa án, siêu cấp tội phạm bị bắt giữ. Cũng chờ đợi thẩm phán. Cái này tin tức kỳ thật rất có xem điểm, phía trước siêu cấp tội phạm không phải ngay tại chỗ đánh chết, chính là bị nhốt ở các loại không thấy ánh mặt trời địa lao trong ngục giam. Bọn họ tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Người thường rất khó tái kiến bọn họ. Hiện giờ SHILD khai khơi dòng. Không riêng thẩm phán, còn chuẩn bị y theo phương pháp quy hình phạt. Việc này đã có thể mới mẻ, New York tòa án Daisy thường xuyên tới. Lâu lâu đã bị người cáo một lần. Hầu gái tiểu thư càng là nơi này khách quen. Hai người tiến vào chút nào không thấy khẩn trương, Daisy hôm nay không phải vai chính. Nàng trang điểm đến còn tính hiu nhàn. Không phải nguyên cáo cũng không phải bị cáo. Không cần đương vai chính nàng ngồi ở bàn thính tịch thượng, hôm nay bàn thính tịch thượng không có người rảnh rỗi. Các châu tòa án đại biểu, Nhà Trắng đại biểu, mấy đại tình báo tổ chức đại biểu cùng các nhà truyền thông lớn đem bàn quan tịch cơ bản bao viên, làm mấu chốt tính chứng nhân may gì thân thuộc. Peter Parker cũng lan lộn một cái chỗ ngồi. Hắn bạn tốt Harry Osborn sắc mặt không tính quá đẹp. Ôm thảo đánh con thỏ. Dr. Octopus cùng Osborn tập đoàn cũng có quan hệ. Tuy rằng chỉ là một cái đầu tư người cùng người đầu tư quan hệ. Nhưng là muốn thật tích cực, bọn họ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Hơn nữa Dr. Octopus ở trước mắt bao người bắt được Peter Parker thầm thầm. Cái này làm cho Harry nhân vật thực xấu hổ. Johnson tiểu thư. SHILD đây là muốn nhượng lại quyền lợi sao? Thời gian không dài. Norman Osborn ngồi ở Daisy bên người. Hắn ngữ khí nghe không ra bất luận vấn đề gì. Như là ở trần thuật một chuyện nhỏ, nếu là ở trên chiến trường nàng nhất định sẽ cười nhạo đối. Phương liền cho chính mình sách giày đều không xứng. Nhưng là hôm nay đây là công khai trường hợp. Đại cục trưởng thực chú ý chính mình phong độ, nàng thanh âm không lớn nhưng cũng không nhỏ. Ít nhất hàng phía trước phóng viên đều có thể nghe được. Ta cho rằng pháp luật hẳn là cao hơn hết thảy. Hiện giờ New York như vậy hỗn loạn chính là pháp luật quan niệm ở nào đó nhân tâm chung xu với làm. Nhạt, đây là không đúng. Dr. Octopus chịu thẩm là trường hợp đầu tiên. Nhưng không phải là cuối cùng đồng loạt bạch bạch đừng động chính mình trong lòng nghĩ như thế. Nào, nghe được nàng lời này hàng phía trước phóng viên đều cùng nhau vỗ tay. Tỏ vẻ duy trì, Norman. Osborn cũng ngoài cười nhưng trong không cười mà chụp hai hạ ở nâng đỡ Kingpin sau khi thất bại. Daisy ý tưởng lại đã xảy ra 180 độ độ lệch. Lần này nếm thử thẩm phán Dr. Octopus. Chính là muốn nhìn một chút làm như vậy hay không hiệu quả, nàng cũng không phải thánh nhân. Không có khả năng không phạm sai. Mấy cái phương pháp đều thử xem. Nói không chừng cái nào liền thành công đâu. Nếu phát sinh siêu cấp anh hùng nội chiến, nàng thiên nhiên liền sẽ ngồi vào đăng ký phái kia một bên. Nhưng là nàng không nghĩ nhìn đến cái loại này tình cảnh phát sinh. Nội chiến là cái bi kịch, thuyết minh mâu thuẫn đã tới rồi vô pháp điều hòa nông nỗi. Đăng ký dự luật đối sở hữu lập trí đả kích tội phạm siêu cấp anh hùng đều là một cái nhục nhã, Daisy. Vẫn luôn ở ý đồ tránh cho cái kia bi kịch phát sinh. Bucky giết chết Howard, Stark sự đã phát sinh vô pháp vãn hồi. Nhưng ở nàng xem ra cũng không phải chủ yếu mâu thuẫn. Bucky ở chỉnh sự kiện chung chỉ là một cái công cụ. Tựa như Stark công nghiệp bán như vậy nhiều năm vũ khí giống nhau. Stark phát minh phi đạn nổ chết bao nhiêu người. Những người đó người nhà cũng tới tìm Stark báo thù sao? Vấn đề mấu chốt còn ở chỗ đăng ký dự luật, mà đăng ký dự luật lại là băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh sở kết ra một cái quả đắng. Các anh hùng quá không có pháp chế quan niệm, dân chúng sợ bọn họ, sợ đến giống đối đãi Milton giống nhau, sợ đến cần thiết lập pháp, cần thiết dựa bộ máy quốc gia tới ước thúc bọn họ. Dân chúng mới có thể an tâm. Đây mới là chân chính mấu chốt nơi, tư nhân thù hận rất quan trọng. Mối thù giết cha càng là không đội trời chung. Nhưng là Daisy tin tưởng Stark có cũng đủ trí tuệ phân rõ làm chủ giả cùng công cụ khác nhau, năm đó. Hạ mệnh lệnh chính là ai? Này hơn 30 năm Stark không truy tra quá sao? Nếu nói ai được lợi ai hiểm nghi liền lớn nhất. Như vậy hắn cha mẹ chết cùng áo ba đại có hay không quan hệ? Hiện tại còn đãi ở bệnh viện đương người thực vật áo ba đại không có chết đột ngột. Daisy tin tưởng Stark đã buông xuống này đoạn thù hận, Captain America cùng Stark mâu thuẫn không? Phải chủ yếu mâu thuẫn. Chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ nhân tâm, Daisy liền hy vọng hôm nay thẩm phán không riêng có thể kinh sợ. Siêu cấp tội phạm, cũng có thể làm siêu cấp các anh hùng nhiều động đầu óc, Crossbone đi đến bên người nàng thì. Thầm hai câu. Nàng gật gật đầu, hôm nay thẩm phán từ nước Mỹ liên bang tối cao tòa án một vị quan chủ thẩm. Trung thân chế vị kia thủ tịch không dám tới. Trước mắt tới đảm nhiệm thẩm phán chính là 9 vị quan trung tuổi trẻ nhất một vị, chống án người. Là New York cảnh sát. Rốt cuộc Dr. Octopus là ở New York gây án. Cũng là ở New York bị bắt, cùng chống án người ngồi ở cùng nhau chính là tố tụng tham dự người. www. Còn vị trí này là hiệp trợ bát, cũng toàn lực thu xếp hôm nay thẩm phán SHILD phái ra đại biểu, Daisy vẫn luôn ở làm nhạt. Chính mình tồn tại dấu vết, nàng không lên sân khấu, hưu ánh mắt quá mức sắc bén, lại là nữ nhân trẻ tuổi, cũng không thích hợp xuất hiện tại đây loại nơi, cuối cùng cái này quang vinh nhiệm vụ vẫn là giao. Cho phương diện đại nhĩ, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường. Thực tế túng đến không được đầu chọc ca, theo mấy phương vào chỗ. Tòa án sàn nhà chậm rãi tách ra. Một cái trong suốt giam cầm phòng thăng đi lên, SHILD. Vì làm người thường nhìn đến Doctor Octopus hung ác, cũng không có đóng cửa hắn kia 4 điều máy móc bạch tuộc cánh tay. Đột nhiên đi vào tòa án hắn ở trong phòng liều mạng phá hư. Kim loại cánh tay không ngừng tạp đánh phòng. Dẫn tới từng đợt bạo vang, thẩm phán tiên sinh che lại ngực phảng phất tùy thời đều có thể ngất xỉu. Đi, các phóng viên cũng hoảng sợ. Ở phát hiện Dr. Octopus vô pháp thoát vây sau. Bọn họ cao hứng phấn chấn mà bắt đầu mãnh chụp. Camera càng là từ mấy cái góc độ nhắm ngay Dr. Octopus. Yêu cầu không lưu góc chết, hình ảnh thông qua các đài truyền hình lớn truyền lại cho ngàn gia vạn hộ. Tuy rằng người là SHILD cùng Spider-Man bắt giữ, nhưng là người thường cũng có điểm siêu cấp tội phạm không có gì ghê gớm. Muốn bắt là có thể bắt lấy cảm giác thành tựu, Daisy điều chỉnh ống kính đầu ca gật đầu. Hắn lập tức đi đến thẩm phán trước mặt thì thầm hai câu. Lão thẩm phán vội gật đầu không ngừng, đầu chọc ca chỉ vào giam cầm phòng đối thủ hạ đặc công nói. Một câu. Giây tiếp theo liền nhìn đến thật lớn hồ quang đánh vào Dr. Octopus trên người. Hắn một trận run run. Phía sau dương nanh múa vuốt 4 điều bạch tuộc cánh tay máy cánh tay nháy mắt mất đi khống chế. Hữu khí vô lực mà rũ xuống dưới, hảo. Quá tuyệt vời. Nên như vậy, rất nhiều hiện trường phóng viên cùng xem tiếp sóng thị dân phát ra cùng loại cảm khái. Nhìn đến nguyên bản hung ác siêu cấp tội phạm sụi lơ trên mặt đất. Bọn họ đều cảm thấy một trận vui sướng, đến nỗi làm như vậy hay không trái pháp luật. Tìm thẩm phán đi lý luận đi. Hắn đồng ý. Hết chương.